Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, thủ phủ. Thẳng đến một kỳ mới tạp chí sửa bản thảo trước mấy ngày. Forbes tạp chí thứ hai đại trưởng môn nhân Malcolm Forbes đều còn tại cùng biên tập đoàn đội. Thảo luận mới một năm độ nước Mỹ 400 phú hào bảng danh sách. So sánh mấy năm trước. Năm nay bản thổ trên bảng danh sách một cái rõ ràng khác biệt cũng là Sam Walton lui ra. Bởi vì tình trạng cơ thể duy trì liên tục chuyển biến xấu. Sam Walton đã tại đầu năm nay chính thức coi hắn danh nghĩa cổ phần phân tán chuyển rời đến gia tộc ủy thác mua bán cùng mấy vị con gái danh nghĩa. Nếu như Sam Walton không có chuyển nhượng cổ phần, vị này công tác bán lẻ kẻ có thế lực vượt qua 800 triệu đô la Mỹ tư sản tuyệt đối có thể tiếp tục ngồi vững nước Mỹ bản thổ bảng danh sách hạng nhất ngai vàng. Hiện tại, tuy nhiên tháng sau tuyên bố Forbes toàn cầu trên bảng danh sách sẽ còn đem Walton gia tộc làm một cái tổng thể tiến hành thống kê, nhưng bản thổ bảng danh sách thủ phủ vị trí lại thành một cái rất nhiều người đều mật thiết chú ý vấn đề. Trong khoảng thời gian này, Malcolm Forbes đã tiếp vào vô số cái nghe ngóng sự kiện này điện thoại. Rất nhiều phú hào mặt ngoài một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Tâm lý thực phi thường nhìn chúng chính mình tài phú bài danh. Làm trên thế giới lớn nhất quyền uy tài phú bảng danh sách. Forbes tạp chí đối chính mình cái này mấy phần bảng danh sách số liệu xác định đều cực kỳ thận trọng. Cẩn thận điều tra nhiều mặt lấy chứng lại kinh lịch biên tập đoàn đội đại lượng thảo luận về sau. Một kỳ mới bảng danh sách rốt cục quyết định. Malcolm Forbes cũng minh bạch. Năm nay cái này kỳ bảng danh sách đã định trước sẽ trở thành dẫn phát tranh luận. Ngày mùng 9 tháng 9, thứ Bảy, theo một kỳ mới Forbes tạp chí phát hành. Sáng sớm, Malcolm Forbes ở vào New York Tây vùng ngoại ô Pháp Hy Nhĩ Tư khu nhà giàu trong nhà điện thoại. Đều không ngừng vang lên. Rất nhiều người mở miệng câu nói đầu tiên là, ma. Người tại cùng chúng ta đùa giỡn hay sao? Forbes bảng danh sách, đương nhiên không thể nào là trò đùa. Bất quá, giới này bảng danh sách bên trong cao cứ đứng đầu bảng nào đó người trẻ tuổi tên. Lại làm cho quá nhiều người đều cảm giác có chút chướng mắt. Beverly Hills, Charles Dale trang viên trong biệt thự. Bờ biển Tây thời gian vừa qua khỏi 5 giờ đồng hồ. Simon liền bắt đầu tiếp vào đến từ các phương điện thoại. Chúc mừng hắn thu hoạch được năm nay phú hào bảng đầu tên vị trí. Thì liền nước Pháp Sofia cùng Australia Jeanette đều đem điện thoại đánh tới. Cuối tuần an bài tăng ca. Dự định thừa thế xông lên hoàn thành Batman hậu kỳ. Thế mà, hỗn loạn sáng sớm đã định trước cuối tuần này rất khó bình tĩnh công tác. Bữa sáng về sau, Simon đón xe vừa mới rời đi ra môn. Đã bên ngoài ngồi chờ một số ký giả truyền thông thì theo đuôi tới. Một mực theo đến Simon ngồi xe lái vào Warner hãng phim mới tính coi như thôi. Mới vừa tới đến Warner hãng phim hậu kỳ trung tâm, Terry Semel thì xuất hiện tại Simon trước mặt. Đồng dạng là chúc mừng lời nói. Còn thuận tiện hỏi Simon giữa trưa có rảnh hay không cùng nhau ăn cơm. Không có chuyện đứng đắn. Simon có thể lười nhác cùng một đại nam nhân ăn bữa tối. Tự nhiên cự tuyệt, nhàn trò chuyện vài câu. Terry Semel rời đi. Simon tài xế tại hắn tiến vào hậu kỳ trung tâm biên bức vương phòng làm việc trước đó đem một bản Forbes tạp chí đưa qua. Simon phân phó lấy nhìn về phía ánh mắt của hắn bên trong nhiều mấy phần dị dạng công tác nhân viên. Chuẩn bị hôm nay công tác. Một bên tại phòng làm việc trên ghế làm việc ngồi xuống. Mở ra trong tay tạp chí. Hắn đối với quá dài bài danh không có hứng thú gì. Chỉ là nhìn về phía tạp chí cố ý liệt kê đi ra chiếm cứ chỉnh một chút một tờ trước 10 người. Hạng nhất, Simon Westers. 6 tỷ đô la Mỹ. 21 tuổi. Người thứ hai, John Kruger. 5,2 tỷ đô la Mỹ. 76 tuổi. Người thứ ba. Warren Buffett, 4,2 tỷ đô la Mỹ, 59 tuổi, hạng tư, Summer Redstone, 2,88 tỷ đô la Mỹ, 66 tuổi, hạng năm, Ted Ellison, 2,8 tỷ đô la Mỹ, 65 tuổi, hạng sáu, Donald Noyau, 2,7 tỷ đô la Mỹ. 60 tuổi, hạng 7, Samuel Noyau. 2,7 tỷ đô la Mỹ. 61 tuổi, hạng 8, Annie Cox Chamber. 2,55 tỷ đô la Mỹ. 69 tuổi, hạng 9, Barbara Cox Anthony. 2,55 tỷ đô la Mỹ. 66 tuổi, hạng 10, Rod Perot. 2,4 tỷ đô la Mỹ. 59 tuổi, bình quân tuổi tác vượt qua 60 tuổi. Một đám đỉnh cấp phú hào phía trước đột nhiên xuất hiện một tên mao đầu tiểu tử. Xem ra xác thực thực phi thường chớp mắt. Ngắn ngủi thời gian 3 năm thực hiện dạng này tiên phong. Nếu như nói không cao hứng, đó là già mồm. Bất quá, Simon cũng không tiếp tục lật xem càng nhiều tư liệu, mà chính là rất nhanh vùi đầu vào một ngày công tác bên trong. 6 tỷ đô la Mỹ. Xác thực cùng Simon hiện tại tài sản không kém nhiều, nhưng cùng Simon mong đợi bên trong mục tiêu còn chênh lệch rất xa. Chí ít, toàn cầu phú hào bảng đơn phía trên, hắn năm nay đoán chừng vẫn như cũ rất khó tiến vào trước 10 người. Hắn mục tiêu nhưng cũng không vẻn vẹn chỉ là tiến vào toàn cầu bảng danh sách trước 10 người. Thậm chí không chỉ là cầm tới hạng nhất vị trí kia. 19 tuổi sinh nhật lúc cùng Jeanette tại Phoenix ngoại ô thành phố bất ngờ phiên có chút tuổi trẻ. Khinh cuồng lời nói, hắn cho tới bây giờ đều không có quên qua. Đã sống lại một lần, chỉ là làm đến tốt nhất còn không tính phù hợp Simon mong đợi. Hắn hy vọng đạt tới một loại làm cho tất cả mọi người đều muốn nhìn lên độ cao. Simon bình chân như vậy bắt đầu một ngày công tác. Bắc Mỹ thậm chí thế giới phạm vi bên trong truyền thông, nhưng bởi vì hắn trèo lên đỉnh nước Mỹ 400. Phú hào bằng tin tức sôi trào khắp trốn. Hạng nhất mãi mãi cũng là được quan tâm nhất. Tựa như về sau rất nhiều năm Forbes phú hào bảng, toàn thế giới đều biết thời gian dài chiếm lấy hạng nhất Bill Gates. Nhưng nếu như bị hỏi người thứ hai hoặc là người thứ ba là ai, phần lớn người đều không thể thốt ra. Theo Simon trèo lên đỉnh, các tạp chí lớn phản ứng đầu tiên cơ hồ đều là nghiêng về một phía nghi vấn. Simon Westerus vô cùng có tiền. Đây là phần lớn người trong lòng đã xác định khái niệm. Thế mà, 21 tuổi người trẻ tuổi không thông qua kế thừa phương thức tại ngắn ngủi thời gian 3 năm thì đưa thân nước Mỹ thủ phủ, cá nhân sạch tư sản cao đến 6 tỷ đô la Mỹ. Cái này sao có thể? Thế mà, so sánh năm ngoái, Forbes năm nay cho ra các phương diện số liệu lộ ra càng thêm tỉ mỉ xác thực. Thậm chí ngay cả Simon tự cho là che giấu rất tốt một chút tư sản đều bị Forbes bới ra đi ra. Simon danh nghĩa tài sản cá nhân bên trong, rõ ràng nhất vẫn như cũ là đám kia khoa học kỹ thuật cổ. Hơn nửa năm lần kia đại quy mô giảm cầm về sau, còn thừa 19 con khoa học kỹ thuật cổ bên trong, mặc dù có AMD dạng này cho Simon mang đến hao tổn cổ phiếu, nhưng Westerus công ty nặng kho cầm cổ hơi mềm cùng Intel hai nhà công ty cổ phiếu nửa năm qua này đều tại duy trì liên tục dương lên. Đối với đầu năm giảm cầm sau khi hoàn thành số liệu thống kê, Westerus công ty nắm giữ khoa học kỹ thuật cổ thời gian nửa năm tổng thể tăng giá trị tài sản đạt tới 13%, tổng giá trị 1,77 tỷ đô la Mỹ. Hạng thứ hai tư sản vì Sexay tư bản. Mấy tháng gần đây, người Nhật Bản vô tình hay cố ý thả ra càng nhiều tin tức. Sexay tư bản vận doanh tình huống cũng dần dần bị càng nhiều người biết. Dựa theo Sexay tư bản vượt qua 3 tỷ đô la Mỹ tư sản giá trị thực, Forbes phán đoán Simon chỉ tại bên trong chiếm hữu không thua kém 1/3 số lượng. Đây cũng là 1 tỷ đô la Mỹ. Hạng thứ 3 tư sản là Simon danh nghĩa số lớn bất động sản. Đây cũng là để Simon cảm thấy ngoài ý muốn mới. Forbes tạp chí phát hiện Simon tại Manhattan Madison đại đạo lấy đông mua xuống cái kia mấy cái tòa nhà cao ốc cùng với tương ứng đất trống. Đồng thời, châu Âu đám kia bất động sản đầu tư cũng bị thống kê đi ra. Đang tính phía trên Simon tại Los Angeles cùng New York các loại thành thị số lớn biệt thự. Forbes thống kê Simon nắm giữ bất động sản tổng giá trị đạt tới 400 triệu đô la Mỹ. Thứ tư hạng tư sản là Westerus công ty cầm cổ một hệ liệt không phải công ty lên sàn. Cisco America gạch dưới online thậm chí thành lập chỉ có mấy tháng. Egrid công ty tất cả đều bao hàm ở bên trong. Gucci công ty nhà này hàng xa xỉ xí nghiệp cũng bị thống kê một nhóm. Cisco công ty gần đây đã bắt đầu bộc lộ tài năng. Gucci hơn nửa năm qua này khôi phục càng là rõ như ban ngày. Forbes đối nhóm này không phải công ty lên sàn giá trị ước định vì 300 triệu đô la Mỹ. Chỉ là trở lên cái này 4 hạng tư sản. Giá trị tổng cộng thì tiếp cận 3,5 tỷ đô la Mỹ. Tiếp đó, thứ 5 hạng tư sản. Tự nhiên cũng là trọng yếu nhất một hạng. Daenerys Entertainment, Forbes tạp chí chuyên môn bày ra Daenerys Entertainment trước mắt đã. Nắm giữ tư sản danh sách. Nắm giữ đại lượng đắt khách phim Daenerys, New World cùng Highgate phim ba nhà điện ảnh nhãn mác. Nắm giữ nhiều bộ kiếm lớn chương trình thực tế Daenerys truyền hình công ty. Marvel giải trí công ty. Nắm giữ vượt qua 750 nhà băng ghi hình thuê bán đại lý cửa hàng chăm xem công ty 30% cổ quyền. Pisco Anime phòng làm việc. Daenerys đặc hiệu công ty. Blizzard phòng làm việc. Đang xây Malibu Daenerys hãng phim cùng với New York tổng bộ cao ốc. Rhode Island bang đồ chơi công xưởng. Sau đó, cũng là cùng Sony vừa mới hoàn thành đồng thời mua Columbia Pictures tư sản danh sách so sánh. Sony nỗ lực tổng cộng 5 tỷ đô la Mỹ đại giới. Thu hoạch được chỉ là Columbia Pictures, Columbia cùng Tam Tinh hai đại nhãn mác. Bao quát 4.000 còn lại bộ điện ảnh và truyền hình bản quyền điện ảnh và truyền hình kho phim. Nắm giữ 820 khối màn ảnh lây dạp chiếu phim đại lý cửa hàng cùng với 5 nhà địa phương đài truyền. Hình, Columbia cùng Tam Tinh hai đại nhãn mác rõ ràng kém xa tít tắp sức sống 10 phần Daenerys. Entertainment dưới cờ Daenerys, New World cùng Highgate phim ba nhà nhãn mác. Vượt qua 4.000 bộ điện ảnh và truyền hình tác phẩm bản quyền. Có lẽ là Columbia Pictures ưu thế lớn nhất chỗ. Nhưng cái này hơn 4.000 bộ điện ảnh và truyền hình tác phẩm thông qua mỗi năm băng ghi hình cùng. Truyền hình phát ra các loại gia đình giải trí vận doanh cho Columbia Pictures mang đến thu nhập có. Lẽ đều còn không bằng Daenerys Entertainment dưới cờ 1-2 bộ đắt khách phim vào sổ. Phần này tư sản. Càng nhiều vẫn là tiềm ẩn lần thứ hai khai phát bản quyền giá trị cùng với một loại khe nhỏ sông. Dài nội tình, lây dạp chiếu phim đại lý cửa hàng mặc dù là Columbia toàn tư tất cả. Nhưng 820 khối màn ảnh quy mô. Đối với Bắc Mỹ tổng thể vượt qua 23.000 khối màn ảnh tổng số quả thực không đáng giá nhắc tới. Cùng so sánh. Blockbuster công ty hơn nửa năm qua này đã cấp tốc đem chính mình thị trường số lượng mở rộng đến 10%, đến với địa phương đài truyền hình. Năm nay tháng 3 phần một lần công nghiệp đồng thời mua bên trong. Dã tâm bừng bừng muốn đi vào truyền thông lĩnh vực John Perelman chỉ dùng 100 triệu đô la Mỹ thì mua. Xuống 12 nhà địa phương đài truyền hình. Coi là những thứ này đài truyền hình mắc nợ. Giao dịch tổng giá trị cũng không cao hơn 200 triệu đô la Mỹ. Bắc Mỹ chủ lưu mạng truyền hình cả nước tính TV Internet thực thì chủ yếu dựa vào những thứ này. Đài truyền hình thành lập ABC, NBC cùng CBS tam đại lâu năm mạng truyền hình mỗi một nhà gia nhập liên minh đài truyền hình số. Lượng đều vượt qua 200 nhà. Không khó gặp nhau, Colombia trong tay đài truyền hình giá trị tuyệt đối sẽ không quá cao. Bên cạnh đó, Daenerys Entertainment đã mở xây Daenerys hãng phim. Columbia Pictures lại ngay cả mình phim trường đều không có. Sony muốn khôi phục nhà này lâu năm công ty điện ảnh kinh doanh. Còn nhất định phải tiếp tục dùng tiền mua hãng phim. So sánh xuống tới, Sony chịu vì dạng này một nhà công ty điện ảnh thanh toán 5 tỷ đô la Mỹ đại giới. Vẫn như cũ chỗ đang nhanh chóng mở rộng trạng thái sinh cơ bừng bừng Daenerys Entertainment. Giá trị đương nhiên sẽ không quá thấp, thậm chí còn muốn vượt qua Columbia Pictures. Cân nhắc đến Sony vì thu hoạch được Columbia Pictures cơ hồ thanh toán gấp bội tràn giá. Forbes tạp chí đối Daenerys Entertainment làm ra không thua kém 3 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị. Sau cùng. Hơn nửa năm hoàn lại bộ phận đến kỳ nợ nần về sau. Simon danh nghĩa mắc nợ số tiền đã xuống đến 800 triệu đô la Mỹ trở xuống. Tổng hợp trở lên các phương diện số liệu, Forbes tạp chí tiến hành lấy chỉnh xử lý, cho ra Simon Westers cá nhân sạch tư sản vì 6 tỷ đô la Mỹ. Forbes tạp chí làm ra thống kê có thể xưng có lý có cứ. Truyền thông tranh luận lại không chút nào giảm thiểu. Trừ Westers, công ty công khai nắm giữ một nhóm rất dễ dàng thống kê khoa học kỹ thuật cổ. Forbes tạp chí đối Simon hắn mấy cái hạng tư sản giá trị ước định đều thành truyền thông nghị. Luận tiêu điểm, sau đó mấy ngày, đủ loại liên quan tới Forbes tạp chí tài phú bảng danh sách truyền thông thảo luận cùng dãy. Báo bài văn ùn ùn kéo đến, chật ních vô số màn hình TV cùng các loại khác nhau giấy báo trang bìa. Simon chú ý độ vốn là phi thường cao, lúc này càng là một lần nữa trở thành Bắc Mỹ phong vân nhân vật. Một số truyền thông đã bắt đầu dự đoán Simon Westers có thể hay không leo lên năm nay tham tuần san hàng năm phong vân nhân vật. Daenerys Entertainment thật giá trị 3 tỷ đô la Mỹ sao? Simon Westers mua xuống Manhattan lô đất dự định làm cái gì? Daenerys Entertainment giá trị chỉ có 3 tỷ đô la Mỹ sao? Truyền thông kẻ có thế lực John Kruger chỉ trích Forbes vì thu được thủ quan cược khuếch. Đại Westers cá nhân sạch tư sản con số. Xét xây tư bản lợi ích phân phối vạch trần. Motorola, tiền nhiệm chủ tịch Bob Gavin. Bán tháo Motorola cổ phiếu là Simon Westers lớn nhất sai lầm. Westers công ty khoa học kỹ. Thuật cổ đầu tư bản đồ phân tích. Australia Chintech tập đoàn hướng Metro Goldwyn Mayer phát ra thu. Mua mời. Ra giá 1 tỷ đô la Mỹ. Tốt nhất tịch thu cơ sở thời cơ. Westers nhìn kỹ toàn cầu bất động sản thị trường. Chicago cảnh sát phá được thông linh học tập. Ban lừa đảo án. Mỗi tuần học phí 10.000 đô la Mỹ. Nghi phạm phi pháp thu lợi vượt qua 2 triệu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này thế giới cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết mù quáng theo chúng kẻ theo phong trào. Vô luận đông đảo truyền thông bình đài nghị luận như thế nào tranh chấp. Vô luận quay chung quanh Simon cá nhân thân ra phát sinh cái gì thảo luận cùng sự kiện. Simon Westers lấy 6 tỷ đô la Mỹ cá nhân sạch tư sản chiếm lấy nước Mỹ phú hào bảng đầu bảng vị trí. Đều đã là một loại cố định sự thật. Theo liên quan tới Simon cá nhân thân ra nghị luận phong trào duy trì liên tục khuếch tán. Bắc Mỹ thị trường chứng khoán khoa học kỹ thuật cổ bản khối cùng vẫn như cũ duy trì liên tục dương. Lên Nhật Bản thị trường chứng khoán đều trong khoảng thời gian ngắn tràn vào đại lượng người đầu tư. Làm Simon phát tài căn cơ. Hollywood cũng lần nữa thành làm vốn liếng mật thiết chú ý đối tượng. 87 khủng hoảng cổ phiếu về sau. Hollywood quả thực kinh lịch một đoạn thời gian khó khăn kỳ. The Laurentis giải trí. Canon Picture các loại chủ lưu hàng hai công ty ảo ảo sơ hở. Thế mà, theo mới một năm độ Forbes phú hào bảng ra ánh sáng. Bởi vì Simon cái này một hệ liệt thành tựu đối điện ảnh và truyền hình sản nghiệp mang trong lòng. Tưởng tượng số lớn tư bản bắt đầu lại từ đầu dục dịch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.